Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, hố cha thông gia đại kế. Đơn Uyển Tinh nhìn Hoàng Siêu, hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn là lấy dũng khí nhìn về phía hắn mặt, trong mắt lóe tiểu tinh tinh, Hoàng Siêu trên người lóe mê người quang thải, ôn hòa bên trong bao hàm uy nghiêm. Trí tuệ bên trong bao hàm anh dũng, để cái này Đông Minh phái đại tiểu thư, lần đầu tiên minh bạch thanh niên tuấn kiệt hàm nghĩa, còn như Đông Minh phái cái gì đó thượng minh, đó chính là đống cặn bã a. Lăng Vũ Hàm âm thầm liếc mắt, đại đường cái gì cũng tốt, chính là bên trong này nữ tử quá mức mở ra, động một chút là thích nam nhân, lòng này động mục tiêu còn thường thường biến hóa. Cái này ở trình độ nào đó thừa kế Hong Kong manga đối đãi nữ nhân vật chính phát rồ. Bất quá Đơn Uyển Tinh cái bộ dáng này, sợ rằng liền xử nữ đều không phải, người như vậy không hề uy hiếp. Lăng Vũ Hàm căn bản không để ở trong lòng. Hoàng Siêu một bước lướt ngang, Đơn Uyển Tinh rung động trong lòng, nổi danh dưới vô hư sĩ, Lý Nhị Ca quả nhiên là hiếm có cao thủ. Cảm giác trong lòng càng thêm cực nóng. Chỉ một lúc Lăng Vũ Hàm cũng vừa sải bước đi qua. Dùng nhàn nhạt nhãn quang ở trên mặt hắn đảo qua. Lập tức giống như ở trên đầu nàng tạt một thùng nước đá. Quả thực đem cái này Đông Minh công chúa Đông thành băng nhân. Nếu bàn về cùng dấu bé từ hàng kiếm điển dấu lớn tiên khí phối hợp. Hàn khí tuyệt đối là bất nhị tuyển trạch. Đây đối với Lăng Vũ Hàm mà nói chính là kèm theo thuộc tính. Cái nhìn này để Đơn Uyển Tinh từ giữa hè rơi vào trời đông giá rét. Đó là một loại siêu thoát thế tục, độc lập với đời thanh lãnh băng hàn, cùng tiên tử khí chất kết hợp hoàn mỹ cùng nhau. Bằng vào khí chất này là có thể khiến người ta hành động giảm tốc độ. Ở trong khoang thuyền, Hoàng Siêu gặp được đại danh đỉnh đỉnh Đông Minh phu nhân Đơn Mỹ Tiên, đôi phương hàn huyên hoàn tất, Hoàng Siêu đi thẳng vào vấn đề hỏi, Đơn phu nhân, gia phụ có hay không với ngươi mua vũ khí? Vũ khí đặt hàng tình huống cụ thể thế nào? Đơn phu nhân nơi này có không có để lại gia phụ đặt hàng vũ khí ghi lại? Đơn Mỹ Tiên quyến rũ cười nói, thế dân ngươi mặc dù là trong nhà kiệt xuất tiểu bối, nhưng là loại này đại sự. Không có cha ngươi cho phép, ta cũng không tiện với ngươi tiết lộ, ngươi chính là đi về nhà hỏi Lý Uyên a. Nàng cười đến nhìn như thân thiết, thế nhưng khi thế đối với Hoàng Siêu tràn đầy đề phòng. Loại tâm tính này Hoàng Siêu có thể tương đối minh xác cảm giác được. Đây là cùng loại kiếm tâm thông minh, võ thuật. Tiến hơn một bước, chính là Phật gia cái gọi là tha tâm thông. Hoàng Siêu thản nhiên nhìn nàng liếc mắt, đã biết Đơn Mỹ Tiên cất giữ sổ sách, bên trong thình lình viết Lý Uyên đại danh, cái này còn nói cái gì? Tuyệt đối là Lý Uyên chứng kiến tình nhân cũ, liền đầu óc mê muội, liền gia tộc tồn vong đều bỏ xuống, nói không có có loại này, chân thành tha thiết, cảm tình. Lý Uyên cũng khó mà đạt được nhiều như vậy mỹ nhân lọt mắt xanh. Hoàng Siêu ho khan một tiếng, nói rằng, Đơn phu nhân, gia phụ cùng ngươi giao dịch, nói vậy sổ sách bên trên ghi lại là của hắn mana. Nếu như sổ sách đánh mất, chúng ta Lý phiệt nhưng là phải bị trên đùi nơi đầu sóng ngọn gió. Đảo mắt lúc xét nhà nguy cơ diệt tộc, xem ra gia phụ vô cùng tín nhiệm ngươi a. Đơn Mỹ Tiên liên tục biện giải. Cái này sổ sách là nàng tự vệ căn cứ, nàng tuyệt đối sẽ thích đáng bảo quản. Hoàng Siêu nghe chỉ là mỉm cười. Hắn cuối cùng nói, ta tự nhiên không muốn hoài nghi Đơn phu nhân thành ý. Nhưng là còn muốn với ngươi làm ước định, nếu như sổ sách đánh mất, Đơn phu nhân mượn Đông Minh phái tới bồi thường a. Lúc đó Đông Minh phái nhập vào Lý phiệt, cũng có thể bù đắp chúng ta tổn thất. Lớn mật, Đơn Mỹ Tiên không nghĩ tới, nhìn như thông minh Hoàng Siêu dĩ nhiên nói ra loại này khiến người ta không thể tin lời. Nàng cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng chính mình đánh chết Nhậm Thiếu Danh liền trở thành cỡ nào giỏi lắm nhân vật. Thiên hạ so với Nhậm Thiếu Danh mạnh nhiều người là, những người này cũng không có thể một lời mà quyết chúng ta Đông Minh phái vận mệnh. Ngươi vô lễ như thế, chúng ta không có bất kỳ có thể đàm luận, cũng xin trở về đi. Hoàng Siêu sẩn tiếu nói, phu nhân chống đỡ gia phụ, lòng ta nghi ngờ cảm kích, làm sao sẽ đắc tội phu nhân đâu. Nếu như Đông Minh phái nhập vào Lý Phiệt, ta cố mà làm, tiếp thu ngươi trở thành một người nhà. Nói vậy phu nhân và gia phụ tâm nguyện được đền bù, cũng sẽ cảm kích ta một phen ý tốt. Đơn Uyển Tinh nghe xong che miệng kinh hô. Hoàng Siêu đột nhiên nói muốn Đông Minh phái nhập vào Lý Phiệt. Lời này quá mức ly kỳ, cho nên mẫu thân và hắn khắc khẩu. Đơn Uyển Tinh cũng không biết làm sao nói xen vào. Bây giờ nghe loại này kính bạo tin tức, cũng là không thể khống chế chính mình. Trực tiếp kêu thành tiếng, lập tức cút cho ta. Đơn Mỹ Tiên không gì sánh được xấu hổ và giận dữ. Quá độ thư uy, bất quá song phương nhìn như dương cung bạt kiếm, nhưng đều có cơ bản tín nhiệm. Đơn Mỹ Tiên không có để cho người vây công. Hoàng Siêu càng là chưa từng có kích biểu hiện. Trên thực tế, Đơn Mỹ Tiên cùng nữ nhi tới hội kiến Hoàng Siêu loại cao thủ này, chính là vô cùng tín nhiệm. Các nàng đều biết Hoàng Siêu có thể truy sát Nhậm Thiếu Danh. Loại này võ công có điểm hơi điêu, đem hắn mời được trên thuyền, hoàn toàn là bởi vì hai nhà phi thường tín nhiệm. Cho nên Hoàng Siêu mặc dù nói gở, Đơn Mỹ Tiên phẫn nộ sinh khí, nhưng cũng không có muốn đại xuất thủ. Hoàng Siêu biểu thị bội phục, người dĩ nhiên không lo lắng ta giết ngươi. Thật đúng là tín nhiệm Lý Uyên a, đi qua ông gia tới thu được Đông Minh phái chống đỡ. Đây thật là một ý kiến hay. Đám hỏi song phương, vẫn là Lý Uyên cùng Đơn Mỹ Tiên. Cái này, có tương lai a. Đơn Mỹ Tiên là Đông Minh phái người làm chủ vật, lấy nữ tử thân, thành lập hải ngoại căn cứ địa, dĩ nhiên lũng đoạn quân hỏa mậu dịch. Loại này có tài hoa thật không hổ là Trúc Ngọc Niên nữ nhi. Nàng ở âm quỳ phái chí hướng bên trên bán ra tiệm Shinichi bước. Nữ tử muốn khống chế thiên hạ, không nhất định không muốn dựa vào chinh phục nam nhân, mà là muốn chính mình nỗ lực. Nàng thế lực vốn sinh ra đã kém cỏi, không có cách nào khác cạnh tranh bá thiên hạ. Thế nhưng Đơn Mỹ Tiên mạch suy nghĩ hoàn toàn chính xác, so với âm quỷ phái những cái này âm u người tiên tiến chính đại mấy trăm lần. Còn như Lý Uyên là một bụi hoa tay già đời, hoàn toàn là phế vật lợi dụng. Hoàng Siêu cảm thấy cái này buôn bán kiếm lớn. Đáng tiếc Đơn Mỹ Tiên cũng không cảm kích. Một cái tiểu bối, dĩ nhiên đi lên liền nghị luận trưởng bối vấn đề hôn nhân. Thực sự là vô lễ tột cùng. Nàng lại không biết hậu thế còn có tử nữ cho mình mất đi bạn già phụ thân hoặc mẫu thân, tìm bạn già xấu hổ sự tình. Ân, Lý Uyên cái này tiện nghi cha, có thể lấy lòng mấy lần a. Hoàng Siêu ác ý mà thầm nghĩ, ta còn có thể giúp các ngươi giết Biên Bất Phủ, chỉ cần các ngươi cho ta hàn hướng đi. Thế nào, thành ý của ta rất đủ a. Hoàng Siêu nói, ta không yêu cầu các ngươi lập tức ủng hộ ta. Thế nhưng Lý Phiệt chiếm giữ thiên hạ ưu thế tuyệt đối về sau, Đông Minh phái muốn ở vũ khí bên trên toàn lực ủng hộ Lý Phiệt. Đơn Mỹ Tiên cho rằng Lý Uyên đem cái gì đồ vật đều cùng Hoàng Siêu nói, còn tưởng rằng đây là Lý Uyên ý của mình. Nói vậy hắn không tốt chính mồm nói, cho nên để nhi tử vội tới chính mình xuất đầu. Sợ rằng Lý Uyên cũng rất thù hận Biên Bất Phụ chiếm đoạt chính mình một chuyện. Đơn Mỹ Tiên đi cái thần, cảm nhận được Lý Uyên ôn tình. Hoàng Siêu thấy được nàng thần du thiên ngoại, thực sự không muốn nói cái gì. Một lúc lâu Đơn Mỹ Tiên thu thập tâm tình, đối với Hoàng Siêu nói rằng, ta đây đã đem Biên Bất Phụ manh mối nói cho ngươi biết. Nhất định phải giết cái này cẩu tặc, miễn là ngươi có thể giết hắn đi. Đồng minh phái đang ở vũ khí bên trên hoàn toàn chống đỡ Lý Phiệt. Hoàng Siêu nói, đương nhiên nếu như phu nhân còn không có hòa gia phụ cùng một chỗ, chúng ta sẽ dựa theo giá cả tiền trả. Phu nhân miễn là không đem vũ khí bán cho người khác. Đơn Mỹ Tiên hiểu được rất nhiều âm quỷ phái môn đạo. Cái này môn phái hành sự âm u, am hiểu nhất âm mưu quỷ kế, xuất thủ tàn nhẫn vô tình. Đơn Mỹ Tiên nói mang theo phẫn hận, cùng Trúc Ngọc Nghiên không tình cảm chút nào. Hoàng Siêu nói, đã như vậy, ta đem âm quỷ phái giết hết a hát. Phu nhân ngươi gật đầu, ta thực sự làm như vậy, không muốn. Đơn Mỹ Tiên kinh hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.